Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 1102, ngươi muốn lấy nàng sao? Lời này ta thích nghe. Diệp Hoa rất lợi hại bành trướng. Nam nhân mà, đều muốn chinh phục nữ nhân. Đương nhiên hy vọng nữ nhân nói mình lợi hại a. Chẳng lẽ còn nhượng nữ nhân nói, ngươi không được a? Vài phút nhận việc, Thiên Ngữ Tình vừa mới giật mình, lúc này lại trở nên tội nghiệp. Diệp Hoa, về sau ta cam đoan ai ra, nhưng ngươi không thể khi dễ như vậy ta. Thanh Nhã cùng Bạch Chỉ đều sẽ châm biếm ta. Ngữ Tình a, các nàng đều là người từng trải, trước kia không ít bị ta tra tấn. Lại nói ngươi thế nhưng là tân hôn. Diệp Hoa anh người ta ngoan ngoãn có được hay không? Thiên Ngữ Tình một lời không hợp liền nũng nịu. Điểm ấy ngược lại là cùng Thanh Vũ Đồng có chút tương tự. Nghĩ tới chính mình cô em vợ, không biết đang làm gì. Ra ngoài cũng có một đoạn thời gian. Mấy cái kia nữ nhân cũng không biết vì tôn kéo tốt cừu hận không có. Nếu như không có, ha ha, các người mấy cái này nữ nhân cũng đừng tới. Không rời giường sao? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Thiên Ngữ Tình vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi nhìn ta cái dạng này, còn có thể đứng lên tới sao? Ai? Thói quen liền tốt. Thiên Ngữ Tình chu môi anh đào, tức giận chùy một chút Diệp Hoa. Nhưng mà Diệp Hoa một đầu bản mặt, Thiên Ngữ Tình giật mình, hơi cúi đầu không có ý tứ nói ra. Thật xin lỗi, tâm lý ủy khuất chết. Không phải liền là nhẹ nhàng chùy ngươi một chút không? Muốn đừng như vậy a. Nhưng mà vừa mới nghĩ xong, cũng cảm giác cái trán bị hôn một cái, lập tức đã nhìn thấy cười xấu xa Diệp Hoa. Đùa ngươi chơi đâu, ngu ngốc, Diệp Hoa từ tốn nói. Trên giường y phục, Thiên Ngữ Tình hận không thể dùng tiểu khẩn thiết đem Diệp Hoa cho chùy choáng. Cái này hỗn đản không ngừng khi dễ người, còn dọa dọa người, so trước kia hỏng nhiều. Bất quá so trước kia cũng giải phong tình, Diệp Hoa trực tiếp qua mẫu thân tẩm cung. Dù sao có mấy ngày không có qua, tại Nhạc Tĩnh trong tẩm cung, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ làm bạn ở bên cạnh. Đát Kỷ cũng đi ra, nhìn thấy chủ nhân của mình đến, cung kính kêu, chủ nhân. Diệp Hoa dương dương tay, nhẹ giọng hô, mẫu thân. Mẫu thân lúc này không có gì khác thường, cái này khiến Diệp Hoa cũng yên tâm một điểm. Diệp Hoa, phải hiểu được tiết chế, thân thể trọng yếu, Nhạc Tĩnh khẽ cười nói. Đương nhiên biết rõ hắn chết mấy ngày nay tại sủng hạnh Ngữ Tình, cái này cũng là chuyện tốt a. Sớm một chút nhượng Ngữ Tình mang thai hài tử, có lẽ chính mình còn có thể nhìn lên một cái. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, mẫu thân, thân thể ta rất tốt. Các ngươi đây là đang làm gì? Mẫu thân đây là đang cho tiểu tôn tôn đan áo len a. Vẫn là Thanh Nhã cùng Bạch Chỉ khéo tay, mẫu thân đều muốn học mấy ngày mới biết. Nhạc Tĩnh đan sen áo lông ôn nhu cười nói. Diệp Hoa nghi hoặc một tiếng, tiểu tôn tôn, đúng vậy a, Ngữ Tình khẳng định là muốn mang thai hài tử, còn có ngươi đệ đệ a, Cung Nguyệt cũng sẽ có hài tử nha. Nhạc Tĩnh mang theo từ ái nụ cười nói ra. Diệp Hoa trầm giọng hỏi, Tiểu Thiên cùng Cung Nguyệt cùng phòng? Thanh Nhã gật gật đầu, ngay từ đầu cũng khó mà tin được. Diệp Hoa, nghe cung nữ nói, hai người bọn họ xác thực cùng phòng, mà lại mấy ngày nay, bọn họ xem như như hình với bóng. Tiểu Thiên giống như rất lợi hại chiếu cố Cung Nguyệt, mang theo Cung Nguyệt trong cung đi lại, có đôi khi sẽ còn qua ngoài cung chơi đùa. Còn có dạng này sự tình, Diệp Hoa khó mà tin được. Cái này đệ đệ chuyển biến đến cũng quá nhanh đi. Bất quá dạng này cũng tốt, sớm một chút thấy rõ ràng y y bộ mặt thật sự, về sau cũng sẽ không quá thương tâm. Đông Hoàng Bạch Chỉ cười nói, đúng vậy a, chuẩn bị lúc nào để bọn hắn thành hôn? Diệp Hoa Ta xem chuyện này có thể sớm chuẩn bị. Ngươi xem coi thế nào, Nhạc Tĩnh nhẹ giọng hỏi. Đem làm chủ quyền giao cho Diệp Hoa. Diệp Hoa cũng cảm thấy chuyện này có thể định ra đến. Khác đến lúc đó Dạ Dày Đại lại xử lý. Tốt, ta gọi bọn họ hai cái tới. Hỏi một chút tình huống. Diệp Hoa từ tốn nói. Dù sao vẫn là muốn để Diệp Tuyệt Thiên chính mình quyết định tốt. Khác đến lúc đó nói bản tôn độc tài. Dạng này cũng tốt. Hỏi bọn họ một chút hai cái ý kiến. Mấy ngày nay thật sự là như keo như sơn. Nhạc Tĩnh cười nói. Hiện tại thật sự là trò chuyện vui vẻ. Rất vui vẻ. Diệp Hoa trực tiếp truyền âm cho Diệp Tuyệt Thiên. Nhượng hắn mang theo Cung Nguyệt đến mẫu thân tẩm cung. Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt đang trong hậu hoa viên. Nghe đại ca đến tin tức, lập tức liền chuẩn bị đi qua. Kỳ thực Diệp Tuyệt Thiên cũng không muốn bồi Cung Nguyệt, nhưng là thẹn trong lòng. Chỉ có thể dùng phương thức như vậy thứ tội. Nhưng trong cung trước đã sớm truyền ra, Diệp Vương gia cùng Cung Nguyệt cảm tình rất tốt. Hiện tại còn kém một cái thành hôn nghi thức. Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Nhạc Tĩnh trong tẩm cung tới. Mẫu thân, đại ca, tẩu tẩu, Diệp Tuyệt Thiên cung kính hô. Một bên Cung Nguyệt hiện tại có thể la như vậy. Nhu Thuận nói, mẫu thân, đại ca, tẩu tẩu, hô xong sau còn mang theo một cỗ ngượng ngùng. Nhạc Tĩnh rất vui vẻ. Hiện tại hai người đều như hình với bóng. Thật sự là tốt, nhìn xem Cung Nguyệt, cỡ nào Nhu Thuận, hơi hơi đứng sau lưng Tiểu Thiên một điểm. Tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng cũng là cho thấy một loại thái độ. Đây mới là Nhạc Tĩnh ưa thích địa phương. Tựa như Thanh Nhã bọn người một dạng, đều sẽ đứng sau lưng Diệp Hoa, mà không phải đứng tại Diệp Hoa trước người. Đây là làm nữ nhân một cái cơ thường thức, tuyệt đối không thể đứng tại trượng phu trước người. Đó là không lễ phép biểu hiện, chí ít Nhạc Tĩnh trong lòng là nghĩ như vậy. Đại ca, gọi chúng ta đến có chuyện gì không? Diệp Tuyệt Thiên lên tiếng hỏi. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Nghe nói các ngươi đã cùng phòng, thân là người từng trải. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ mặt không đỏ tim không đập. Nhưng là Cung Nguyệt liền khác biệt. Đại ca vậy mà trực tiếp hỏi tốt thẹn thùng a. Mọi người nhìn Cung Nguyệt biểu lộ liền biết có việc này. Quả nhiên là cùng phòng. Nhạc Tĩnh rất lợi hại vui mừng. Tiểu Thiên a, về sau trở thành trượng phu phải có đảm đương, khác giống như kiểu trước đây xúc động. Diệp Tuyệt Thiên còn có thể nói cái gì? Cùng phòng đó là cái sự thật, trong cung trên dưới đều biết, thậm chí đều cảm giác y y cũng biết. Đây cũng là vì cái gì đối với mình lãnh đạm. Mẫu thân, ta biết, Diệp Tuyệt Thiên bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại y y còn bị đại ca giam giữ, sở dĩ muốn ổn định, không thể làm loạn. Diệp Hoa hướng phía Cung Nguyệt hỏi, các ngươi cũng ở chung một đoạn thời gian, những ngày này cảm giác Tiểu Thiên như thế nào? Cung Nguyệt ngượng ngùng nói ra. Đại ca, Tuyệt Thiên đối với ta rất tốt, rất lợi hại quan tâm, cũng rất lợi hại chiếu cố, ta rất lợi hại ưa thích, nói xong cũng cúi đầu. Nhìn lấy mũi chân, cái bộ dáng này nhượng Nhạc Tĩnh vui tươi hớn hở. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ phảng phất nhìn thấy trước kia chính mình. Hiện tại cũng lão phu thê, không có loại kia ngượng ngùng cảm giác. Trừ Diệp Hoa đang biện hộ cho lời nói thời điểm, có thể để ngươi nổi da gà rơi một chỗ. Vậy là tốt rồi, Tiểu Thiên ngươi cảm thấy Cung Nguyệt thế nào? Diệp Hoa hỏi lần nữa. Diệp Tuyệt Thiên nhẹ nói nói, đại ca, Cung Nguyệt là cô gái tốt tử, hiền lương thục đức, nàng rất tốt, đã rất tốt, đại ca muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý cưới Cung Nguyệt sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Diệp Tuyệt Thiên trầm mặc, không có sảng khoái nói ra bản thân quyết định, cái này khiến Cung Nguyệt bị tổn thương tâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.